Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 26 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 179, trở lại Lý Gia Thù. Hàng Bá có kinh nghiệm làm thợ mộc mấy chục năm, đồ vật làm ra chỉ có vài chi tiết cần phải cải thiện. Lý Dịch buông túi lương thực xuống, chỉ ra vài chỗ, cũng không lâu lắm đã đi ra. Lúc đầu muốn lưu lại một chút bạc, xem như trả thù lao, nhưng mà Hàng Bá kiên trì không thu, hắn cũng chỉ đành thôi. Về đến nhà, Liễu Như Ý còn đang xoắn xuýt vấn đề hắn bỏ lại trước khi đi. Gà có trước, hay là cái trứng có trước? Đáp án vấn đề này, thực ra chính Lý Dịch cũng không biết, cho dù ở thế kỷ 21, đây cũng là một vấn đề giới khoa học tranh luận không nghỉ rồi. Trên Internet, ngược lại lưu truyền rất nhiều giả thuyết. Có phần chính xác hay không, chỉ ít trước khi mà Lý Dịch rời đi còn chưa có kết luận. Suy nghĩ vấn đề này lâu, có lẽ sẽ biến thành loại hình như nhà triết học, kéo dài đến các vấn đề như hình thành nhân loại hoặc là vũ trụ. Ta không biết. Lý Dịch rất thành thật trả lời. Không biết rõ mà còn hỏi nữa. Liễu Như Ý nghiến chặt hàm răng. Vấn đề này để cho nàng dắt hết óc suy nghĩ, hắn thế mà cũng không biết đáp án luôn. Xem ra ngày mai mà luyện công cần phải luận bàn thêm một chút, xem hắn đã nắm giữ được những chiêu thức kia thế nào rồi. Thấy được nàng gần như bạo tẩu, quán khí tích lũy những ngày qua tiêu tán đi một chút. Bất quá thời điểm sắc mặt của nàng khôi phục như thường, Lý Dịch không khỏi cảm nhận được cảm giác mười phần không ổn rồi. Đúng rồi, có sử dụng ám khí gì thuận tiện không? Lắc đầu, ném cảm giác ra sau đầu, nhìn nàng hỏi. Tuy là mấy ngày qua đều đang tập luyện đao pháp, nhưng mấy cái thức kia đối phó với người bình thường còn có thể, gặp được người hơi biết võ một chút. Hắn cầm vũ khí hay không cầm vũ khí cũng có gì khác nhau đâu. Luyện võ không phải chuyện một sớm một chiều, muốn tăng thêm một chút cảm giác an toàn, hắn cần phải mở ra một lối đi riêng rồi. Không có. Liễu Như Ý không nghĩ ngợi đáp. Trong các lộ binh khí, ám khí là tiểu lộ, nhân sĩ chính nghĩa rất khinh thường. Trên giang hồ, người hơi có một chút danh khí đều khinh thường sử dụng ám khí. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Xem như có, lấy công lực của huynh bây giờ cũng không thi triển ra được đâu. Lý Dịch biết là nàng nói thật. Dù sao, muốn ném ra một phi tiêu để mà đả thương người, cũng phải có đầy đủ khí lực. Tuy là được Liễu Như Ý ma quỷ huấn luyện, thực lực quán bây giờ đã hơi vượt qua người thường, nhưng mà còn xa xa mới đến cái loại tình trạng này. Liếc mắt Liễu Như Ý một cái nói, cho nên mới hỏi muội một chút, xem có ám khí nào mà thuận tiện để mà sử dụng hay không vậy, loại mà người bình thường cũng có thể dùng đó. Nói thí dụ như là bạo vũ lê hoa châm, có từng nghe qua chưa? Nếu mà bôi lên trên kịch độc, kiến quyết phong hầu, dù cho người bình thường cũng có thể giết chết một cao thủ võ lâm đó. Chưa nghe nói qua. Liễu Như Ý lắc đầu. Trên giang hồ ngược lại cũng có mấy môn phái ám khí, chắc là có loại ám khí như là huynh nói. Về phần trên ám khí ngâm độc, đây là điều tối kỵ của giang hồ. Một khi mà sự tình bại lộ, chắc chắn sẽ bị toàn bộ giang hồ truy sát. Võ đạo một đường tu luyện mới là chính độ, cả ngày không được nghĩ đến con đường bàn môn tà đạo. Trên giang hồ, chính đạo, tà đạo đều có, nhưng mà vô luận chính tà đều khinh thường đối với hành vi bỉ ổi, âm thầm đã thương người. Một vị cao thủ võ công trác tuyệt bị một người bình thường cầm ám khí ngâm độc giết chết, không khỏi quá oan uổng, một chút tôn nghiêm của cao thủ cũng không có. Bởi vậy, đối với loại chuyện này, xưa nay được hai phái đạt thành nhất trí, cộng đồng chống lại, cao thủ trong giang hồ lấy ám khí nổi danh ngược lại rất hiếm thấy. Lúc đầu chỉ muốn hỏi nàng một chút chuyện liên quan đến ám khí thôi, nếu như có thể đạt được một kiện ám khí tiện tay tự nhiên tốt nhất rồi. Kết quả mục đích không có đạt được mà vô duyên vô cớ còn bị nàng dạy bảo cho một phen. Còn có nửa tháng thời gian đi nhậm chức, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Lý Dịch quyết định đi xem đất đai được tặng. Dạng kim là một dạng đồng tiền, thổ địa thì không có chơi cái trò hề này. Nói 100 mẫu ruộng tốt thì thật sự là 100 mẫu. Không biết tiểu lại có phải cố ý phân chia thổ địa cho Lý Dịch vừa lúc ở Lý Gia Thôn không? Bất quá ngẫm lại một chút thì biết là Tiểu Lại hẳn không có quyền lực này. Người gật đầu cuối cùng cho chuyện này hẳn là Lưu Tri Huyện rồi. Nói thật, từ ngày mà Lý Dịch chạy ra khỏi thôn đã không còn trở về. Được một Tiểu Lại dẫn đường, thời điểm đi đến Lý Gia Thôn, một đống người chỉnh chỉnh tề tề đứng ở đầu thôn. Mấy ngày trước đó, nhà môn đã phái người đến thông báo, bệ hạ ban cho thổ địa nơi này cho huyện quý đại nhân bản huyện. Nói cách khác, về sau, bọn họ không cần phải đóng tiền thuê cho quan phủ nữa, mà sẽ giao cho Lý huyện quý. Nhìn thấy xa xa, một người mặc trang phục sai dịch dẫn mấy người đi tới. Một lão giả tóc hoa râm đang muốn tiến lên, nhìn thấy người trẻ tuổi đi ở chính giữa, mặt già hiện ra vẻ vui mừng, bước nhanh đi lên, nắm cánh tay của Lý Dịch nói: "Cái thằng nhóc, ngươi rốt cuộc quay về rồi, mấy tháng qua ngươi chạy đi đâu, người quan phủ tới tìm nhiều lần rồi đó." Lần trước, hai tên thái giám truyền chỉ lúc đầu muốn tới Lý Gia Thôn để mà truyền chỉ, bị Lý Minh Châu ngăn lại. Về sau, biết Lý Dịch ở Liễu Diệp Trại, ngược lại cũng không có tới đây, bởi vậy người Lý Gia Thôn còn không biết Lý Huyện Quý đúng là tiểu tử Lý Gia bọn họ nhìn thấy lớn lên. Tại sao dám nói chuyện như thế cùng với Huyện Quý? Tiểu Lại kia nhìn thấy ông lão thế mà vô lễ đối với Huyện Quý đại nhân, lạnh mặt răng dài một câu: "Cái gì? Huyện Quý đại nhân hả?" Lão giả nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Huyện Quý đại nhân?" Những thôn dân Lý Gia đi qua chào hỏi Lý Dịch cũng đều dừng bước, vừa sợ vừa nghi nhìn hắn. Lý Tú Tài lúc nào biến thành Lý Huyện Quý vậy? Vị này chính là Huyện Quý đại nhân tân nhiệm của bản huyện, bệ hạ ngự bút thân phong, các người không thể thất lễ. Tiểu Lại nhìn mọi người mở miệng nói: "Nghe nói Lý Huyện Quý lớn lên ở Lý Gia Thôn, chắc là không ít trưởng bối ở chỗ này, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa rồi. Lý Huyện Quý thế nhưng là người được thánh thượng ưu ái, ngay cả Lưu Tri Huyện còn đặc biệt dặn dò tuyệt đối cung kính với Lý Huyện Quý như là cung kính hắn. Nếu như dám bày vẽ với những trưởng bối này trước mặt của Lý Huyện Quý, thật không có ánh mắt rồi." Tiểu Lại một lần nữa mở lời, lão giả mới ý thức được người trẻ tuổi lão nhìn hắn lớn lên trước mắt đã không còn là một tiểu tử cả ngày chỉ biết đọc sách như trước. Thôn chính Lý Gia Thôn gặp qua Huyện Quý đại nhân, dỗ dàng buông tay, cung cung kính kính khom mình hành lễ. Một lần nữa nhìn thấy người đầu tiên hắn gặp được sau khi mà vào cái thế giới này, trong lòng của Lý Dịch có cảm giác nói không nên lời. Chuyện phát sinh mấy tháng trước thoáng như hôm qua vậy. Lúc trước nếu không phải lão nhân này gọi mấy người bắt hắn lại, Lý Dịch không có chạy trốn, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện tiếp theo, sẽ không nhận biết Như Nghi, Như Ý, Tiểu Hoàng, Lão Phương. Đương nhiên cũng sẽ không gặp được Lý Hiên, Lý Minh Châu, chắc vẫn còn ở lại Lý Gia Thôn này, là một tên tú tài, bữa đói, bữa no. Vận mệnh có đôi khi thần kỳ như vậy thôi. Sợ rằng nhân sinh ở thế giới này chính thức bắt đầu chính là vào thời điểm lão tử hô to muốn bắt hắn lại. Nghĩ đến lúc hắn vừa tới, mặt già đầy vẻ quan tâm, Lý Dịch cười cười tiến lên đỡ lão dậy nói: "Lão nhân gia, đứng lên đi. Trước đó dài bệnh nặng một trận, quên sạch chuyện lúc trước rồi, không biết xưng hô với lão nhân gia như thế nào đây." Không nghĩ tới chuyện Lý Huyện Quý đích thân đỡ mình dậy, lão già có một chút thụ sủng nhược kinh. Thấy hắn có thái độ hiền lành, linh động hơn trước đó vài phần, cảm thấy bình phục nói: "Huyện Quý đại nhân trước kia đều gọi lão hữu Lý Thúc." Nhưng mà trong lòng thì đang nghi ngờ, làm sao mà đó giờ chưa có nghe nói bị điên sẽ khiến cho người ta mất trí nhớ chứ. Tiểu Lại kia nghe vậy, mi đầu hơi nhăn. Lão đầu tử này thật là không có ánh mắt, không phải mới vừa rồi đã nói không thể vô lễ với Lý Huyện Quý sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, sao không hiểu quy củ vậy? Hắn đang muốn mở miệng, Lý Dịch khoát tay, sau đó nhìn lão già nói: "Sau khi mà khỏi bệnh, thật sự không có nhớ nổi chuyện lúc trước, Lý Thúc có thể nói cho ta biết chuyện phát sinh trước kia hay không vậy?" "Người đây hỏi đúng người rồi, lão hữu nhìn ngươi lớn lên mà, chuyện ngươi còn bé, thường hay đáy dầm, lão hữu còn nhớ như in." Nói đến chuyện này, mặt của lão giả lộ hồng quang, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chương 180 miễn thuế. Nhìn gương mặt quen thuộc mình quan sát từ nhỏ tới lớn, mà còn không có bày giá đỡ quyền quý đại nhân, thôn chính Lý Gia Thôn tựa hồ lại nhìn thấy tiểu tử Lý Gia trước kia. Cảm giác thân thiết quay lại, trong lòng không hề kiên kỵ, mái hát cũng bắt đầu mở ra rồi. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, trên gương mặt nếp nhăn giao thoa lộ ra vẻ nhớ lại. Chuyện còn phải nói từ mấy năm trước, đêm hôm đó ngươi được sinh ra. Thư lại huyện nha, bên cạnh Lý Dịch thấy lão giả đang hãm sâu vào ký ức không thể nào thoát ra. Khóe miệng co quắp mà gặp huyện quý đại nhân nghiêm túc lắng nghe, thức thời ngậm miệng. Mà lúc này lòng e ngại của thôn dân Lý Gia Thôn xung quanh cũng dần dần tản đi, bắt đầu xì xào. Khi đó thường xuyên nhìn thấy huyện quý đại nhân ngồi trước cửa đọc sách. Khi đó ta đã biết Lý huyện quý đại nhân về sau rất có tiền đồ mà. Huyện quý đại nhân ngài có còn nhớ hay không vậy? Tiểu tử nhà ta khi còn bé đánh nhau cùng với ngài, trở về nhà bị ta đánh gần chết luôn. Không biết từ lúc nào ý sợ trong lòng các thôn dân đã hết, bắt đầu lao nhào lên tiếng, bất quá vẫn xưng Lý Dịch là huyện quý đại nhân, không còn tùy ý như trước. Nghe một đống tin tức hỗn loạn, Lý Dịch cũng có thể dần dần suy ra rất nhiều thứ. Chủ nhân trước của thân thể này từ nhỏ lớn lên trong Lý Gia Thôn, mẫu thân qua đời sớm mà phụ thân của hắn gà trống nuôi con, mười mấy năm cũng vì bệnh mà xuôi tai đi Tây Thiên. Phụ thân của hắn là tú tài duy nhất ở trong thôn, nhiều lần tham gia khoa cử mà thất bại, tựa hồ nản lòng thoái chí, ký thác hy vọng vào đời sau. Từ nhỏ lấy tiêu chuẩn người đọc sách nghiêm ngặt dạy bảo hắn, bởi vậy khi Lý Dịch còn bé đã trở thành dị loại trẻ con duy nhất hiểu biết chữ nghĩa. Về sau, Lý Tú Tài bệnh nặng ly thế, vài mẫu đất cằn ở trong nhà đều do người trong thôn giúp đỡ quản lý. Ngày thường từng nhà cũng đã thay phiên tiếp tế hắn một chút. Đây cũng là vì Lý Tú Tài là người đọc sách duy nhất ở trong thôn. Nhà ai cần viết thư tín đều nhờ hắn viết thay. Có tức phụ mới sinh con, lúc mà đặt tên cũng sẽ cầu hắn hỗ trợ. Ngược lại nhớ kỹ tình nghĩa của hắn, có phần quan tâm đứa bé kia. Đương nhiên tiểu tử Lý Gia không chịu thua kém cũng là một nguyên nhân rất lớn. 17 tuổi thi trúng tú tài cũng coi như tăng thể diện cho Lý Gia Thôn. Nếu như về sau có thể may mắn trúng cử, được triều đình ủy nhiệm làm quan, người ở trong thôn đi ra ngoài có thể thẳng tắp sống lưng nói chuyện với người khác rồi. Nhưng mà ý nghĩa này hoàn toàn sụp đổ mấy tháng trước. Tiểu tử Lý Gia được ký thác hy vọng toàn thôn, không biết làm sao mà bị điên. Sau khi chạy ra khỏi thôn, cũng không có trở về nữa, ngay cả quan phủ cũng không tìm được. Lão giả lúc đầu còn tính toán đợi đến sang năm, nếu mà hắn chưa trở lại thì lên quan phủ báo cáo mất tích, tiêu tan hộ tịch. Ai ngờ đến khi hắn xuất hiện một lần nữa, lắc mình biến hóa trở thành huyện quý đại nhân, bao quát gồm lão thôn chính, thôn dân Lý Gia Thôn vừa mừng vừa sợ. Huyện quý đại nhân nghe, người trông coi mấy chục thôn làng An Khê huyện đi ra từ Lý Gia Thôn bọn họ. Có một ngọn núi thật to để dựa vào, về sau không sợ bị người ngoài thôn khi dễ, nếu gặp được chuyện gì, trong huyện nhà cũng có người chen mồm vào, tâm lý dài thôn dân đã phiêu phiêu rồi. Nhìn các thôn dân liễu lo không ngừng kể chuyện đến một canh giờ không sai biệt lắm, Thư lại đứng yên tại chỗ, hơi mỏi chân, nhưng mà nhìn thấy huyện quý đại nhân vẫn đang kiên nhẫn nghe, chỉ có thể âm thầm kêu khổ trong lòng. Lý Dịch rất kiên nhẫn nghe, tâm lý lại có một chút kỳ quái. Trước kia, đọc dài bộ truyện Xuyên Việt có kể, một người sau khi vượt qua thời gian về cổ đại, chung quy sẽ đau đầu một trận, sau đó có thể đạt được toàn bộ trí nhớ của thân thể mới. Đến mình thì sao? Định luật rõ ràng không áp dụng được. Trừ có một loại cảm giác thân thiết, không nói nên lời đối với những thôn dân này ra, Lý Dịch thật là không nhớ nổi tên bọn họ. Bất quá, mọi người ở thời đại rất dễ bị gạt, lấy lý do mất trí nhớ để mà lấp liếm cho qua, quả thật là giảm bớt rất nhiều phiền phức cho hắn. Nhớ tới tình hình trong gian phòng kia sau khi tỉnh lại, không biết thân thể chủ nhân trước đã xảy ra chuyện gì, tỉnh lại sau một giấc ngủ, không biết làm sao hắn lại thay thế thân thể chứ. Suy nghĩ kỹ một chút, sợ rằng khả năng chết đói lớn hơn một chút. Dù sao, năm thiên tai vừa qua, tình huống ở đây chắc khá hơn Liễu Diệp Trại một chút, nhưng mà chung quy vẫn rất căng thẳng. Cho dù chịu đói, một thư sinh chỉ biết đến sách, hẳn sẽ không chủ động đi cầu người. Tiểu tử, năm ngoái thiên tai, đất trồng không có nhiều lương thực, thuế má thì giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt lão giả lộ ra một vẻ khó, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Ruộng đất Lý Gia Thôn trước đó thuộc về quốc gia, thời gian cố định hàng năm, quan phủ sẽ phái người đến thu thuế, nhưng mà đương kim thiên tử Nhân Minh nắm rõ tình hình các phủ châu chịu hạn hán miễn trừ thuế 2 năm, dựa vào lương thực lưu giữ ở trong nhà, thời gian qua cũng không có trở ngại. Nhưng bây giờ, bệ hạ đã ban thưởng những thổ địa này, không cần nộp thuế cho quan phủ, miễn trừ thuế tự nhiên không có tác dụng. Lý Dịch biết lão đầu tử muốn nói cái gì, cười nói, những năm qua được Lý Thúc và các vị chiếu cố, tiểu tử không thể báo đáp, chuyện thế má về sau không cần phải nhắc lại. Thư Lại nghe vậy khẽ giật mình, Lý Huyện Quý không quy định thu thuế sao? Cả trăm mẫu ruộng tốt, thu thuế hàng năm không ít, một câu của Lý Huyện Quý nói không cần là không cần à? Như vậy làm sao được chứ? Lão giả nghe vậy cũng cả kinh, hắn chỉ muốn để cho Lý Dịch thông cảm một chút, giảm miễn thuế đất hoặc là kéo dài thời hạn thu thuế, không nghĩ tới hắn thuận miệng miễn trừ thuế vụ. Nói cách khác, về sau tất cả lương thực sản xuất ra được thuộc về nông hộ trồng trọt sao? Làm sao mà không được, nếu không phải chư vị đồng hương một mực giúp đỡ, cũng không có Lý Dịch hôm nay. Lý Thúc không cần phải nhiều lời, chuyện này cứ định như vậy đi. Tuy 100 mẫu đất không ít, nhưng mà lương thực sản xuất ra còn kém rất xa hậu thế. Bây giờ dựa vào Như Ý Lộ và Liệt Tử, tài nguyên mỗi ngày cuồn cuộn, những cái thuế đất này không tính là gì. Đương nhiên, thôn dân Lý Gia Thôn có ân đối với cổ thân thể này. Nếu hắn không phải lớn lên từ ở Lý Gia Thôn, chắc chắn sẽ không hào phóng như thế. Biết được về sau, không cần phải giao nạp thuế má, sau khi mà thôn dân Lý Gia kinh ngạc, biểu hiện trên mặt dần quá thành cuồng hỷ. Nếu không phải Lý Dịch ngăn cản, chỉ sợ sớm đã dập đầu quỳ bái rồi. Sau khi đi ra Lý Gia Thôn, Lý Dịch rõ ràng cảm giác được tâm lý buông lỏng một hơi. Có lẽ bởi vì cổ thân thể này, cho dù linh hồn quán đến từ một thời không khác, không có liên quan gì cùng nơi này, nhưng mà cảm giác quen thuộc và thân thiết không thể phủ nhận. Cho họ một vài ưu đãi ở bên trong phạm vi khả năng của mình, trong lòng thoáng cảm giác được an ủi. Chương 181, Huyện Quý mới tới. Động tác mềm nhũn, chưa ăn cơm no sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi, một chiêu này phải đánh ra khí thế của huynh đâu. Đánh xong một bộ chiêu thức hoàn chỉnh, Lý Dịch đặt mông ngồi trên ghế. Liễu Như Ý chắp tay sau lưng, nghiêm túc nhìn hắn. Một canh giờ, huynh nghỉ ngơi 3 lần, có còn muốn trở thành võ lâm cao thủ không? Đứng lên tiếp tục đi. Lại nghỉ một lát một hồi hả? Muốn trở thành tuyệt thế cao thủ, quả nhiên không phải là sự tình một sớm một chiều. Mới qua có một canh giờ, Lý Dịch đã nằm trên ghế, không muốn động một ngón tay. Ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Như Ý ở trên cao nhìn xuống, bộ dáng nghiêm sư. Ôi trời, Lý Dịch thở dài một hơi. Dẫn khí nữ tử thích cười sẽ không quá kém, Như Ý, muội nên cười nhiều hơn một chút đi. Lý Dịch luôn cảm thấy Liễu Như Ý những ngày qua giống như tìm được niềm vui thú khi mà làm sư phụ của hắn vậy. Mỗi ngày không ngược đãi hắn, không thể động đậy thì sẽ không bỏ qua. Tuy là hiệu quả phi thường tốt, một ngày mà vượt nhiều ngày trước đó, lực chiến đấu cũng dựng bước đề bạt, nhưng mà quá trình này thật sự tra tấn người đó. Không luyện cũng được, nếu không chúng ta luận bàn một chút, nhìn xem những ngày qua huynh tiến bộ bao nhiêu. Liễu Như Ý nhìn hắn từ tốn nói, ta nhớ được hôm qua mới kể chuyện họa bì được có một nửa, còn muốn kể tiếp cho hết hồn. Luận bàn chỉ cho nàng một cơ hội quang minh chính đại đánh mình, Lý Dịch không có ngu, cái khó rõ cái khôn. Không thể luận bàn cùng với Lý Dịch, Liễu Như Ý tiếc nuối trong lòng, nhưng mà đối với những cố sự quỷ quái mà hắn kể, thật sự rất hứng thú, nghiêng người dựa vào cây liễu cạnh tường. Được, huynh kể đi. Tiểu Hoàng lúc đầu ở bên cạnh nhìn, nghe cô già nói muốn kể quả bì, lập tức tránh xa xa, không dám tới gần. Hôm qua, nghe cô già kể câu chuyện quỷ quái thai kia, nàng hoảng sợ một đêm không ngủ được luôn, lúc này không có dám lại nghe tiếp. Hôm qua, kể Liêu trai cố sự cho Liễu Như Ý, thật là không cho nàng tiếp tục ngược đãi mình. Lý Dịch đổi một tư thế nằm cho dễ chịu, trong đầu hiển hiện một bản Liêu trai, ấp ủ một hồi, lúc này mới chậm chậm mở miệng. Dương tiên sinh tiến vào nội diện thư trai, phát hiện là cửa sổ đã đều đóng chặt rồi, rõn rén tiến đến trước cửa sổ, nhìn qua khe hở vào trong thăm dò. Nhất thời bị dọa cho lông tóc dựng ngược, chỉ gặp một ác quỷ diện mục dữ tợn khủng bố, sắc mặt xanh biếc, hàm răng như lưỡi cưa, phủ lên một tấm da người ở trên giường. Cầm trong tay cọ màu đang vẽ dời cái gì đó, sau khi mà vẽ xong, giơ cái da người lên dãy dãy giống như y phục, sau đó khoác lên người. Một cơn gió thu thổi qua mang đến một chút hàn ý, Lý Dịch không khỏi run một cái. Khi mà hắn đọc qua nội dung trong sách sẽ sinh ra một loại cảm giác thân ở trong đó, chỉ hình dung nữ quỷ kia thôi, trong đầu thực sớm đã hiển hiện hình ảnh sinh động như thật. Ác quỷ diện mục dữ tợn khủng bố, sắc mặt xanh biếc, hàm răng như lưỡi cưa, phủ lên một tấm da người trên giường, cầm cọ màu ở trong tay vẽ lên da người, nhất thời cảm thấy toàn thân có một chút lạnh, dỗ dàng ngồi xuống. Tại sao không kể tiếp? Liễu Như Ý đang nghe thú vị, thấy hắn bỗng nhiên ngậm miệng, mở miệng hỏi. Ta cảm thấy nếu muốn trở thành võ lâm cao thủ, vẫn nên cần phải tập luyện thôi, không có thể lười biếng được đâu. Lý Dịch cảm thấy toàn thân bỗng nhiên tràn ngập khí lực, ngẩng đầu nhìn nàng, nghĩa chính ngôn từ nói. Thời điểm mà tướng công chấp hành công vụ, định phải cẩn thận. Chức vụ quyền quý rất nhiều, mà cái chuyện truy hung bắt trộm, tuy là không cần tướng công tự mình động thủ, nhưng mà ít nhiều vẫn có chút nguy hiểm nghe. Trong nội diện, Liễu Như Nghi một bên giúp Lý Dịch chỉnh lý cổ áo công phục quyền quý, một bên nhỏ giọng dặn dò. Tuy là Lưu Quyền lệnh rất hào phóng cho hắn nghỉ một tháng, nhưng mà tóm lại cũng phải đi nhậm chức chứ, lại kéo dài phía trên sẽ trách tội. Được Như Ý đặt quấn thời gian dài, Lý Dịch bây giờ nhìn qua bớt đi một chút dáng vẻ thư sinh. Tuy còn xa mới được xưng là cao to mạnh mẽ, nhưng một thân thanh sắc công phục khoác lên người cũng có mấy phần cảm giác anh tuấn quy vũ. Phương Đại Thúc, tướng công về sau nhờ ngươi giúp cho Lý Dịch chỉnh lý xong y phục, nàng quay đầu lại nhìn Lão Phương nói. Bối phận của Lão Phương cao hơn tỷ muội Liễu Như Nghi một bối, nhưng mà Lý Dịch cùng với hắn ở chung lại hơi tùy ý. Phu thê hai người, một người xưng hô Lão Phương, một người xưng hô Phương Đại Thúc. Người bên ngoài nghe thấy có lẽ cảm thấy kỳ quái. Yên tâm đi, đại tiểu thư, có ta ở đây, người nào cũng đừng có hòng động đến một sợi lông của cô già. Lão Phương đấm ngực bình bịch bảo đảm. Nếu như không tỏa trấn như ý phượng, hắn bình thường đều nhàn tản ở nhà. Bây giờ cô gia muốn đi nha môn, như ý phượng bên kia thay người, hắn tiếp tục đi theo bên người Lý Dịch. Đối với điều này, trong lòng của Lão Phương ẩn ẩn có một chút chờ mong. Mỗi ngày chạy tới chạy lui giữa trại và cửa hàng, trong nội tâm cũng nhàm chán. Hắn còn chưa đi qua nha môn, đến đó sinh hoạt, hắn là thú vị hơn so với hiện tại nhiều. Đối với thân thủ của Lão Phương, Liễu Như Nghi cực kỳ yên tâm. Có hắn ở bên người, chỉ cần không gặp phải được cao thủ chân chính, ứng phó trộm cướp, phổ thông, thậm chí là những sơn tặc cao to, hắn cũng không có vấn đề. Được, ta đi đây. Lý Dịch phất phất tay chào các nàng, đi ra khỏi viện. An Khê huyện nhà, đại môn, quanh năm suốt tháng mở cửa không mấy lần. Hôm nay Lưu Quyện lệnh thân mặc quan phục đứng phía trước, đám nha dịch lại chen chúc phía sau từ trong cửa đi ra. Lý Quyện Quý, bản quan cuối cùng chờ được ngày rồi. Lưu Quyện lệnh đi ra cửa, cười nói với người trẻ tuổi mặc công phục quyện quý. Sau lưng Lưu Quyện lệnh, hai tên nam tử cũng mặc quan phục vô cùng nghi hoặc, có một chút đoán không được thái độ của Lưu Quyện lệnh đối với quyện quý mới nhậm chức. Trong một năm, cửa huyện nhà bình thường phong bế, khi có quan đến mới nhận chức hoặc là nên đón đồng cấp, quan liêu cấp trên tới chơi mới có thể phá lệ. Cử động lần này của Lưu Huyện lệnh đại biểu hẳn rất coi trọng đối với vị Lý huyện quý này. Tục sự ở trong nhà không ít, đến giờ mới đến huyện nha nhận chức, để cho Lưu đại nhân đợi lâu ạ. Lý Dịch chắp tay nói. Lưu huyện lệnh chỉ cười cười, không tiếp tục đề tài này, quay người chỉ hai nam tử kia giới thiệu. Bản quan giới thiệu cho Lý huyện quý một chút, vị này là Dương huyện thừa, vị này là Trịnh chủ bộ, ngày sau mọi người đều là đồng liêu. Tuổi của Dương huyện thừa và Lưu huyện lệnh không sai biệt lắm, một cái bụng phệ phát tướng, hơi có một chút cảm giác trung niên mập mạp. Trịnh chủ bộ nhìn tuổi tác lớn hơn một chút, thân hình gầy còm, cùng với Dương huyện thừa đứng chung một chỗ, không cẩn thận sẽ xem nhẹ hắn. Gặp qua Dương huyện thừa, Trịnh chủ bộ, ta mới đến, ngày sau còn mời hai vị trông nom nhiều hơn. Lý Dịch chắp tay khách khí nói, đều là đồng liêu, tự nhiên trông nom lẫn nhau mà. Ngay cả lão đại Lưu huyện lệnh còn khách khí như thế, hai người tự nhiên không dám làm bộ làm tịch. Mấy hôm nay bọn họ cũng nghe qua hai ba sự tình của vị Lý huyện quý này. Nghe nói Lý huyện quý vốn là một thư sinh, bởi vì một bài văn chương được bị bệ hạ ngự bút thân phong, thay thế vị trí Chu huyện quý, trở thành An Khê huyện quý mới. Trước đó vài ngày có tới qua huyện nha một lần, nhanh chóng quyết đoán giải quyết hai vụ án khó giải quyết, để cho bọn nha dịch đàm luận vài ngày. Khi đó hai người chẳng qua cảm thấy cái vị Lý huyện quý này ngược lại có mấy phần bản sự. Vốn cho rằng chỉ là một thư sinh ngẫu nhiên được hoàng ân chiếu cố, nhưng mà thấy thái độ hôm nay của Lưu huyện lệnh, tựa hồ như cái thân vị Lý huyện quý này còn có chuyện mà bọn họ không biết vậy. Chương 182, ước hẹn nửa năm. Hôm nay là ngày đầu tiên Lý huyện quý đi làm. Lưu huyện lệnh đương nhiên muốn giới thiệu cho hắn những quan lại trọng yếu của huyện nha cho hắn. Lý Dịch và Dương huyện thừa, Trịnh chủ bộ khách khí chào hỏi, lăn lộn một hồi quen mặt xem như nhận biết. Về phần tiểu lại thì cần chủ động lên chào. Một phen giới thiệu trịnh trọng là dẫn hắn nhìn xem nơi làm việc thường ngày của nội trạch. Nội trạch trong hậu đường huyện nha có mấy cái sân nhỏ đơn độc, có thể để cho gia quyến quan viên ở lại, bất quá cả huyện nha có đặc quyền này cũng chỉ có 4 người, bao gồm cả Lý Dịch. Trước khi hắn tới, Lưu huyện lệnh đã sớm sai người quét dọn ở bên trong, không nhớm bụi trần. Dựa theo quy định, quan viên đảm nhiệm tròn 3 năm mới có thể mang gia quyến ở lại huyện nha. Bất quá không có quy định này, đoán chừng các nàng như nghi cũng sẽ không đến. Lý Dịch không thích bầu không khí của huyện nha, ở chỗ này còn không bằng về Như Ý Phường. Nha dịch ban sai sớm đã xếp hàng đứng chỉnh tề. Huyện quý là chủ quản trị an một huyện, cũng là trưởng quan của những nha dịch lệ thuộc trực tiếp. Bên trong số này, những người lúc thẩm án đứng hai bên công đường duy trì kỷ luật nhận biết Lý Dịch. Nhớ tới một màn Lý huyện quý thẩm án trên công đường hôm đó, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập sùng kính. Mà bên trong những bộ khoái cũng có người đã từng thấy hắn, mặc cho ai đều không nghĩ tới, thư sinh yếu đuối bọn họ gặp qua mấy lần, nhảy mắt biến thành người lãnh đạo trực tiếp của mình. Tuy không có thấy tận mắt chứng kiến, nhưng mà trong miệng của một số người cũng nghe ra chuyện Lý huyện quý thẩm án hôm đó. Lúc này trong ánh mắt càng nhiều nghi hoặc và tò mò, bất quá đối mặt huyện quý đại nhân vẫn phải biểu hiện ra vẻ cung kính trên mặt. Lưu huyện lệnh thân là người quản lý cả một huyện, ngày thường công vụ tương đối bận rộn, không có khả năng một mực bồi tiếp Lý Dịch. Dẫn hắn làm quen huyện nha đại khái, về phần chuyện nhỏ nhặt hơn giao cho một tên nha dịch linh động. Đại nhân có muốn thuộc hạ dẫn ngài đi dạo các nơi ở nha huyện không? Nha dịch kia nhìn nha dịch nhìn Lý Dịch, ánh mắt có tia cuồng nhiệt, cười rạng rỡ nói. Từ ngày mà kiến thức được thủ đoạn của Lý huyện quý, một thế giới mới mở ra trước mắt của hắn, cả người hắn tựa hồ như được khai khiếu. Thời điểm hiệp trợ huyện lệnh đại nhân phá án, lập được kỳ công, không chỉ được Lưu huyện lệnh ngợi khen mấy lần, còn đề bạt hắn làm người đứng đầu nho nhỏ bên trong đám nha dịch. Đến tận bây giờ, tiểu nha dịch cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, không lý tưởng trong nha môn hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một tiểu nha dịch có tình hoài, có lý tưởng. Người tên gì? Nha dịch này nhìn qua rất cơ linh, Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu. Bẩm đại nhân, thuộc hạ gọi là Lưu Nhất Thủ. Nha dịch vội đáp. Lưu Nhất Thủ à? Lý Dịch sững sờ nói thầm. Cái lão cha Lưu Nhất Thủ thật là biết đặt tên cho con rồi, khoát khoát tay nói, không cần, dẫn ta đến văn phòng quyền quý đi. Xin mời đại nhân. Lưu Nhất Thủ ứng tiếng dẫn Lý Dịch đi vào một hành lang. Hai bên phân biệt có từng phòng nhỏ là văn phòng của các quan lại trừ huyện lệnh. Lưu Nhất Thủ dẫn Lý Dịch tiến vào trong một gian phòng. Đi vào đại môn, nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp ngồi tại chủ vị. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, buông chén trà trong tay xuống nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới chứ. Chỉ là một tiểu dân, sao dám chống lại thánh chỉ? Lý Dịch ngồi bên cạnh nàng, rót một chén trà, không mặn không nhạt đáp. Nếu như không phải cái vị bộ đầu công chúa này, hắn hiện tại hắn là còn phơi nắng ở trong viện Liễu Diệp trại hoặc Như Ý Phượng. Thấy nàng đã bực mình rồi, hết lần này tới lần khác không dám phát tác, trong lòng thoáng có một chút phiền muộn. Lưu Nhất Thủ thấy cảnh này thức thời lui ra. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chuyện của hai vị đại nhân hắn không thể lẫn vào được. Lý Minh Châu nhấp một miếng trà từ tốn nói, mặc kệ ngươi trước đó lười nhát như thế nào, khi đã là mượn quý không thể giống như trước đây được, nếu không như thế nào, bãi miễn chức quan của ta. Lý Dịch quay đầu nhìn nàng có một chút chờ mong. Chức huyện quý cực kỳ trọng yếu, nếu bỏ rơi nhiệm vụ, trị an bất ổn, xuất hiện quan án. Nhẹ thì cách chức xét xử, còn nặng thì... Lý Minh Châu nhìn hắn, đưa tay nhẹ nhàng, xẹt qua không trung. Em gái cô, chơi hơi lớn vậy. Lý Dịch nhèo mắt, bất quá ngẫm lại nàng nói thật của đạo lý. Huyện quý phụ trách trị an bắt trộm, thẩm tra xử lý án kiện, tất cả đều không phải là việc nhỏ. Dạng nhất mà bỏ rơi nhiệm vụ để trị an trong huyện bất ổn, đạo tặc hoành hành hoặc phán án lung tung chết qua người, đây không chỉ là chuyện bỏ rơi nhiệm vụ xem mạng người như cỏ rác, chỉ cách chức còn chưa đủ, đại lao khánh an phủ hoàn nghền người. Ngẩng đầu nhìn Lý Minh Châu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nguyên lai tưởng rằng ôm vào một cái bắp đùi, ai biết cái bắp đùi này đào một cái hố to để mình nhảy vào chứ. Cảm giác biệt khuất phiền muộn không phải là tự mình kinh lịch thì không thể cảm thụ được. Nói đến vị công chúa điện hạ này cũng thật sự kỳ hoa tới cực điểm. Hảo hảo ở hoàng cung thì không chịu, không thích làm cành vàng lá ngọc, chạy đến đây làm một bộ đầu chịu khổ chịu cực. Quan trọng hơn là hoàng đế thế mà đồng ý chứ. Lý Dịch thật vô cùng hoài nghi nàng có phải là do lão thân sinh ra hay không nữa. À đúng rồi, trong một tháng qua ngươi không có tới nhậm chức, giờ góp nhặt không ít vụ án, cần phải nhanh để mà thẩm tra xử lý thôi. Lý Minh Châu đặt chén trà xuống nói, mẹ kiếp. Lý Dịch biệt khuất, vừa mới đến huyện nhà ngồi chưa ấm chỗ, có một đống việc lớn nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng cần phải xử lý, nhịn không được phải đậu đen rau muống một câu chứ. Vừa nói nửa câu mới nghĩ đến ngồi đối diện là công chúa, mắng mẹ nàng không phải tương đương với mắng hoàng hậu nương nương sao? Nhục mạ hoàng hậu, đây chính là tội đại bất kính rồi, phải rơi đầu đó. Mặt thấy sắc mặt của Lý Minh Châu trở nên băng hàn, trên mặt của Lý Dịch lập tức thay đổi nụ cười. Thân thể nương nương vẫn tốt chứ? Cái tật khó thở của bệ hạ có tốt lên chút nào hay không vậy? Dựa theo ngươi nói, mỗi ngày quét sạch cung điện mấy lần, bỏ hết tất cả hoa cỏ ở trong cung qua một bên, số lần phát tác thật khó thở của phụ hoàng xác thực là có giảm bớt. Trên mặt của Lý Minh Châu hiện ra một tia nhu hòa, mở miệng nói. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn Lý Dịch nói, ta biết ngươi không muốn làm quan, không bằng thế này, chỉ cần ngươi trong vòng nửa năm tận hết chức vụ, thực hiện tốt chức trách huyện quý, nửa năm sau ta có thể thượng tấu. Nửa năm sau ta có thể thượng tấu phụ hoàng, cho phép ngươi từ quan. Hả? Lời ấy thật chứ? Lý Dịch đầu tiên sững sờ, sau đó nhìn nàng chăm chú nói. Thời gian nửa năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mà tóm lại có hy vọng, nàng vừa rồi nói, tựa như một tia ánh rạng đông trong bóng tối, chỉ dẫn ra phương hướng Lý Dịch. Đương nhiên là thật chứ? Lý Minh Châu gật đầu, nửa năm sau, đúng lúc là kỳ hạn ước định giữa nàng và phụ hoàng. Thời gian nửa năm cũng đủ để ma luyện hắn một chút rồi. Vỗ tay lập thề đi. Ai biết nàng có phải tùy tiện nói một chút, dạng nhất đến lúc đó đổi ý, không có bằng chứng, hắn tìm ai nói lý lẽ đây? Trên đầu có thần minh, cổ nhân vẫn tương đối tin tưởng điều này, vỗ tay đại biểu lập lời thề, nếu đổi ý sẽ bị thiên khiển. Lý Minh Châu liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Lý Dịch bị nàng tung chưởng đánh lui hai bước, bàn tay hơi tê tê, cực độ hoài nghi, nàng như rồi dùng chân khí à? Tốt, thề cũng đã lập, có thể đi xử lý vụ án chưa? Lý Minh Châu đứng lên, liếc hắn một cái, đi ra ngoài cửa. Nè, nè, chờ một chút. Còn chưa đi ra cửa, sau lưng truyền đến thanh âm Lý Dịch. Còn chuyện gì? Nếu không, cô lại lập một tờ giấy chứng minh. Lý Dịch nhìn nàng do dự, dạng nhất nàng không tin quỷ thần. Thề hay là không đều như thế, vẫn nên tạo một tờ chứng từ mới tốt chứ. Viết biên nhận, đến lúc đó còn có vật chứng, không sợ nàng đổi ý. Chương 183, quy tắc mới. Vì Lý Dịch mãnh liệt yêu cầu, Lý Minh Châu đành phải lập chứng từ thôi. Nội dung của chứng từ tựa như nàng vừa mới nói, trong vòng nửa năm không nói tận chức tận trách. Nếu như trong nửa năm này, Lý Dịch không có bỏ rơi nhiệm vụ, làm tốt những chuyện quyền quý nên làm, nửa năm sau, nàng sẽ đích thân thượng thư cho phép hắn từ chức quyền quý. Điều kiện này xem như rất rộng rãi rồi, Lý Dịch cảm giác mình dù như thế nào cũng không kém so với Chu quyền quý trước kia, nửa năm sau lại là một trang hảo hán rồi. Chứng từ có đương triều công chúa tự mình ký tên đồng ý, trong nội tâm nhất thời an tâm không ít. Không còn cảm giác suy tàn, thần thái sáng láng, thư sinh nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, trồng chốc lát, biến thành quyền quý, anh tuấn khí vũ hiên ngang. Liệu như ý, những ngày qua tập huấn rất có hiệu quả, chí ít trong thời điểm hắn nghiêm túc, nhìn tựa như đổi thành một người khác. Nhìn thấy hắn biến hóa trong chốc lát, trong mắt của Lý Minh Châu lóe lên vẻ khác lạ. Sau đó lại có một chút buồn cười khi mà thấy hắn sinh ra biến hóa lớn như thế, vì không phải khen thưởng mà cho phép hắn từ quan. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy quan viên kỳ lạ như thế. Mùa thu là mùa vụ thu địa tô, nhưng mà hoàng đế bệ hạ nhân đức miễn trừ 2 năm thuế má cho Khánh An phủ và các phủ gần đó. Trong nhiệm kỳ của Lý Dịch thật không cần làm những việc như trưng thu thuế. Về phần bắt trộm, thẩm tra xử lý án kiện thật không hề phức tạp. Nhà ai mất đồ đi nha môn báo án, bọn bộ khoái điều tra tượng trưng một chút, có thể tìm ra manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra đạo phỉ, tất cả đều vui vẻ, nhưng mà đại bộ phận án kiện đều không phá được. Thời gian lâu dài cũng không còn ai quan tâm, án được phá thấp đến đáng thương, điểm này ngược lại không khác gì hậu thế. Trừ phi gặp án kiện trọng đại hoặc là kiện cáo liên lụy đến nhân mạng thì phải nghiêm túc đối đãi. Bất quá, nếu thật sự quán kiện dạng này phát sinh, sốt ruột nhất hẳn là Lưu Huyện Lệnh, huyện quý chỉ hiệp trợ huyện lệnh tra án cũng không quá để cho Lý Dịch quan tâm. May mà vụ án dạng này cũng không nhiều, trong một năm không gặp được mấy lần. Phần lớn chuyện ngày thường cần phải xử lý các vụ án nhỏ như đánh nhau, ẩu đả, trộm cắp, cướp bóc. Lý Dịch nghe Lưu Nhất Thủ giải thích kỹ càng về những chuyện này. Túm cái váy lại, quyền quý ngày bình thường vẫn tương đối thanh nhàn, không hề khổ cực như trong tưởng tượng như vậy. Lý Dịch nghe Lưu Nhất Thủ giải thích kỹ càng về những chuyện này. Túm cái váy lại, quyền quý ngày bình thường vẫn tương đối thanh nhàn, không hề khổ cực như trong tưởng tượng vậy. Tựa như Chu quyền quý trước đó bình thường đều ổn thỏa ở huyện nhà. Chuyện tuần tra giữ gìn trị an tự nhiên có nha dịch thủ hạ đi làm, nói chung cũng tương đương với ông chủ, thời điểm bận rộn nhất cũng là lúc lấy công mưu tư. Trong lúc hắn trả lời, đưa tay đặt lên lồng ngực, đây là một động tác theo thói quen, nói rõ hắn rất có thể là thật. Trong đại lao huyện nhà, một nam tử bị tố là trộm cướp được dẫn tới, hỏi thăm mấy câu, Lý Dịch giải thích cho Lý Minh Châu. Đại nhân minh giám, tiểu nhân thật là không có trộm đồ. Không nghĩ tới vị đại nhân lạ lẫm này nguyện ý tin tưởng hắn. Nam tử kia nghe vậy, sau khi kinh ngạc, nước mắt chảy dài nói: đương nhiên điều này không phải là tuyệt đối, chỉ là một khả năng mà thôi, nhưng mà ít ra cũng có thể gỡ bỏ một chút hiềm nghi cho hắn, đặt càng nhiều chú ý ở nơi khác. Màn vừa rồi hắn trả lời nhìn như không chê vào đâu, nhưng mà khi yêu cầu hắn kể tình huống chạy trốn ra thì sai lầm liên tiếp phát sinh. Nói rõ, hắn căn bản không có làm qua chuyện này, khả năng nói láo lớn hơn một chút. Đồng dạng, điều này cũng chỉ có thể xem như tham khảo, còn phải xem chứng cứ cụ thể. Lý Minh Châu nhìn thư lại bên cạnh, đối phương đang múa bút thành văn, ghi lại không sót một chữ những lời của Lý Dịch vừa nói. Tuy nàng tạm thời không có nghĩ rõ ràng căn cứ của những lý luận này của Lý Dịch ở đâu, nhưng mà đây là không thể nghi ngờ, vô cùng chính xác. Vừa rồi có mấy nghi phạm đều bị hắn làm khó vài vấn đề, sau cùng tự mâu thuẫn, trong lời nói lộ ra chân ngựa, bất đắc dĩ chỉ có thể cung khai. Điều này hiển nhiên là một phương pháp thẩm vấn càng có tính hiệu quả. Nếu có thể tổng kết thành sách để mà hình bộ phổ biến ra các nhà môn, có thể đề cao hiệu suất phá án, giảm bớt sử dụng hình cũ, lợi cho vạn dân. Lại là một công lớn. Lần trước, Lý Dịch nói chuyện trên công đường, nàng cũng đã sớm bảo người ta ghi chép lại. Trong khoảng thời gian này, dùng không ít người làm thí nghiệm, tuy không phải mỗi lần đều tương xứng, nhưng mà vẫn được chứng minh trong đại đa số tình huống. Những thứ này đều là do ngươi tự nghĩ ra sao? Lý Minh Châu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện ra nghi hoặc. Phương pháp thần kỳ phân rõ lời nói dối loại này cần kinh nghiệm và quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Nếu do một vị quan viên kinh nghiệm phong phú đưa ra, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng mà lấy niên kỷ và kinh lịch của hắn, chuyện này thật khiến cho người ta hoài nghi. Chuyện này phải nói là một mùa đông nhiều năm trước. Trên mặt của Lý Dịch lại lộ ra vẻ nhớ lại. Vì sao lúc rời đi, lão nhân gia cảm tạ ân cứu mạng, tặng ta một bản sách cổ, trên sách viết những nội dung này. Vị lão nhân đóng vai siêu cấp quần chúng là bị Lý Dịch bê ra ngoài nữa rồi. Sách đâu? Lý Minh Châu truy vấn. Mà ném rồi. Lý Dịch mặt không đỏ, hơi thở không gấp trả lời. Lý Minh Châu biết hôm nay không chiếm được lời nói gì thật từ miệng của hắn, bất quá không sao, còn có nửa năm đủ để nàng khai quật ra những cái thứ cần dùng từ trên người của hắn. Ra khỏi nhà tù huyện, nhìn Lưu Nhất Thủ còn đi tới đi lui trước cửa phòng, Lý Dịch vẫy tay ra hiệu cho hắn tới. Đại nhân, có chuyện gì? Lưu Nhất Thủ cười rạng rỡ hỏi. Cầm một phần địa đồ phủ thành tới cho ta xem đi. Ngày đầu tiên Lý huyện quý đi làm, tất cả nha dịch huyện nha đều bị triệu tập đến. Lý bộ đầu vừa mới tuyên bố bọn họ từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều phải học tập một ít gì đó, thường cách một đoạn thời gian sẽ có khảo hạch, người mà khảo hạch 3 lần không hợp cách thì có thể cuốn gói về nhà. Tuy nói là những nha dịch như là bọn họ xuất thân thấp kém, nhưng bởi vì làm việc trong nha môn, ngày bình thường cúi đầu khom lưng đối với các đại nhân, nhưng mà trước mặt dân chúng phổ thông cũng được tính như nửa quan nửa lão gia rồi, ai cũng không muốn ném mất cái bát cơm tổ truyền. Trừ cái đó ra, Lý huyện quý lập ra một cái quy tắc mới. Thời điểm bọn họ đi ra ngoài tuần tra, cũng không tiếp tục đi loạn chẳng có mục đích. Hắn vẽ phủ thành từng khối nhỏ, bọn họ mỗi người đều có khu quản hạt riêng của mình, chỉ cần phụ trách trị an khu quản hạt riêng phần mình là được rồi. Nếu thế thì tựa hồ nhìn càng thêm nhẹ nhõm, nhưng mà trong lòng của mỗi người đều rõ ràng. Kể từ đó, tuy là bọn họ được phân công càng minh xác, nhưng mà gánh trách nhiệm càng thêm rõ ràng. Suy nghĩ chơi chơi tuyệt đối không thể còn trong lòng. Có người vui, có người buồn, Lưu Nhất Thủ thì rất vui mừng. Khi biết được thứ mà bọn hắn cần học là những lý luận của Lý huyện quý hôm đó bày ra trên công đường, có thể phân rõ lời thật, lời giả, không cần bức cung, không cần dùng hình, có thể để cho nghi phạm cung khai. Trong lòng, ẩn ẩn, có một chút chờ mong đối với lớp huấn luyện mà huyện quý đại nhân nói đến. Chương 184, huyện quý lừa nhát. Được Lý huyện quý bày mưu tính kế, các bộ khoái nha dịch được miễn phí tham gia vào lớp huấn luyện chính thức được triển khai. Đương nhiên, công vụ Lý huyện quý bề bộn, không có thời gian qua tự mình dạy bọn họ, thư lại biết chữ ở trong nha môn, tạm thời mạo xưng làm người dạy thay. Cầm sách nhỏ ghi chép lại lời của Lý huyện quý, kết hợp những án kiện cụ thể, phân tích từng cái cho bọn hắn. Thư lại tận mắt chứng kiến Lý huyện quý thẩm án như thế nào, ngược lại hết sức quen thuộc đối với quá trình này. Bọn nhà dịch mới đầu chỉ ứng phó khảo hạch, bảo trụ bát cơm, nghe một lát quên luôn chuyện này, trên mặt hiện ra biểu lộ hứng thú. Giờ phút này mới biết sách này dạy cho bọn hắn thuộc tra tấn thần kỳ của Lý Nguyện Quý. Làm một nha dịch phổ thông, nếu mà học xong những thứ này, không thể nghi ngờ có bản lĩnh giữ nhà, ở đâu đều được coi trọng. Tự như Lưu Nhất Thủ, dù là phạm nhân hung ác, cương ngạnh cỡ nào rơi vào trong tay của hắn, chỉ có thể thành thành thật thật ký tên nhận tội thôi, trong khoảng thời gian ngắn lập được kỳ công, thành trợ thủ đắc lực của Lưu Nguyện Lệnh. Nửa tháng trước, chỉ là một tên nha dịch phổ thông giống như bọn họ, bây giờ đã trở thành ban đầu, tiện sát mọi người. Đương nhiên, bọn họ không có thiên phú như là Lưu Nhất Thủ, cũng đừng nghĩ đến việc thông qua chuyên cần mà sửa chữa sự kém cỏi của bản thân trở thành ban đầu. Có thể được Lý Nguyện Quý hoặc Lưu Nguyện Lệnh coi trọng chính là mục tiêu ngắn hạn của bọn họ. Mà cái lớp huấn luyện dưới mắt không thể nghi ngờ một cơ hội khó được. Đại Ngưu thành thật khai báo, ngươi đêm qua có phải đi dạo kỹ viện không? Nghỉ ngơi nhàn rỗi, một tên nha dịch gầy còm bỗng nhiên quay đầu hỏi một tên nha dịch khác. Nói bậy nha, ta hôm qua rời khỏi huyện nha đã trực tiếp về nhà mà. Nha dịch gọi Đại Ngưu sững sờ một chút, sắc mặt xoát một cái biến đỏ, lúng túng đáp. Chà, còn nói không, nói chuyện trúc trắc, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn người. Huyện quý đại nhân nói đây là đang nói dối. Đi thì cứ nói đi, tất cả mọi người đều là nam nhân, cũng sẽ không cười ngươi. Ta chỉ muốn thử một chút xem phương pháp của huyện quý đại nhân đưa ra tác dụng hay không á mà. Nha dịch kia thấy bộ dáng hắn như thế, trong lòng có đáp án, cười ha hả một tiếng nói. Không có là không có mà. Nha dịch gọi là Đại Ngưu khống chế tâm tình, bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Nhưng mà trong lòng thầm nghĩ, Lý Nguyện Quý không có việc gì dạy bọn họ những cái thứ này làm gì, về sau trước mặt bọn hắn còn có bí mật gì nữa. Ngươi không nói, chúng ta cũng biết. Một nha dịch khác cười thần bí lên tiếng. Ngươi vụng trộm, cất giấu cái túi xuân dược, khẳng định muốn đi dạo kỹ viện rồi. Đâu cần phải phức tạp như vậy, nhìn bộ dáng hắn hôm nay yếu xìu, đêm qua còn có thể đi chỗ nào nữa chứ. Lại có nha dịch khác cất lời. Khuôn mặt của Đại Ngưu đỏ thành đích khỉ, đi dạo kỹ viện có cái gì tốt mà chế giễu, giống như bọn họ không có đi vậy. Nhìn thấy Thư Lại đang cầm sách nhỏ, vội nói sang chuyện khác. Bớt xàm đi, hảo hảo, nghe Trần Thư Lại giảng bài. Nếu mà bỏ sót điều gì, không có thông qua khảo hạch, cẩn thận bát cơm của người đó. Câu nói này vẫn rất có lực uy hiếp đối với các nha dịch. Nghe vậy không còn đùa giỡn Đại Ngưu nữa, thái độ lập tức đoan chính, nghiêm túc lắng nghe. Đối với thái độ nghiêm túc hiếu học của đám nha dịch, trong nội tâm Lý Dịch rất hài lòng. Nhân viên trước khi đi làm chính thức tại công ty, dù lớn hay là nhỏ đều được huấn luyện trước. Mặc dù những nha dịch này là kẻ già đời trong nha môn, nhưng làm một chân chạy thì còn có thể, chứ làm tên nha dịch tận chức tận trách cho nhân dân, tri thức chuyên nghiệp còn kém rất xa. Trước kia hắn không muốn biết Chu Huyện Quý quản lý thủ hạ như thế nào, chí ít là hiện tại hắn ở đây rất xem trọng đối với việc bồi dưỡng nhân viên. Trọng điểm ở chỗ bọn họ càng giỏi, lực chấp hành càng cao, sự tình cần Lý Dịch tự mình xử lý càng ít. Làm một lão bản vững vàng ngồi trong phòng làm việc, Lý Dịch không có một chút keo kiệt. Copy cái gì mà FBI thẩm án, phát hiện nói dối của hậu thế ra hết. Những sách vở này đời sau sớm sẽ được truyền bá rộng rãi. Hắn đưa vào giáo trình, có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng thì phải xem thiên phú của bọn hắn. Chờ đến khi bọn họ nắm giữ được 7-8 phần những tri thức này, cái gì bà tâm lý học tội phạm, tâm lý học biến thái, thiếu niên bao thanh thiên, thi công kỳ án, đưa ra hết để cho bọn hắn tăng thêm kiến thức. Nha dịch thời cổ thực ra không có bao nhiêu địa vị cả. Kỹ nữ thích nha sai là nói chính là bọn họ thuộc về dân đen giống như là ca cơ. Nha dịch bình thường đều cha truyền con nối, tổ tiên đều làm cái nghề này. Chỉ cần là không thiếu tay thiếu chân, vào cương vị không cần khảo sát. Lão tử lui về, nhi tử có thể thay vào. Phương thức chuyển bạc dạng này, các nha dịch tự nhiên không có năng lực gì. Phương thức nha môn không có lý tưởng, không phải điều Lý Dịch muốn. Không cần bồi dưỡng, bọn hắn thành thành thám, một mình, đảm đương một phía. Tối thiểu cũng phải có một chút tố dưỡng. có thể xử lý một vài tranh chấp nhỏ, không cần chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng phiền đến hắn, Lý Dịch đã rất vui mừng rồi. Thông qua hai ngày này khảo sát cái đám nha dịch, Lý Dịch phát hiện ban đầu gọi Lưu Nhất Thủ có mấy phần thiên phú, đối với việc tra tấn thẩm án, thường thường một điểm đã thông, có thể dung trọng, bồi dưỡng hắn thành trợ thủ đắc lực, về sau hắn có thể tiết kiệm không ít chuyện. Suy nghĩ hai ngày để định ra những quy củ này cho đám nha dịch, nói đến cùng chỉ muốn là một quyền quý lười nhát mà thôi. Quản hạt từng tiểu khu, phân trách nhiệm ra, hậu thế có phiến nhi cảnh, bây giờ có phiến nhi bộ, nếu mà trong khu của mình quản hạt xuất hiện tranh chấp nhỏ, đầu tiên tự mình thử giải quyết, nếu mà giải quyết không được thì mỗi năm khu quản hạt còn có một tiểu đội trưởng. Nếu mà tiểu đội trưởng cũng không giải quyết xong, có thể đến báo tổng đội trưởng Lưu Nhất Thủ xử lý. Nếu như ngay cả Lưu Nhất Thủ đều bất lực, vậy không thể làm gì khác hơn để cho Lý Dịch hoặc Lý Minh Châu tự thân xuất mã. Mặc dù Lý Minh Châu biết Lý Dịch làm như vậy thật ra chỉ vì lười biếng, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cử động lần này có một chút đạo lý, nàng tin tưởng Lý Dịch không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, nên trước quan sát một đoạn thời gian rồi tính. Hiện tại Lý Dịch miễn cưỡng có thể cảm nhận được tâm tình Lưu Huyện Lệnh. Có một vị công chúa làm thuộc hạ, không thể đánh, không thể mắng, mình làm việc còn phải cân nhắc đến ý kiến cấp dưới nữa, làm quan viên kiểu này quá thật là bị khuất. Ngồi trong phòng nạp điện thêm vài cuốn sách, xem chừng rất nhanh đến lúc tan việc, dự định là gọi Lão Phương trở về. Mới vừa đi ra cửa đã nhìn thấy hai nha dịch đang áp một hán tử đi tới. Lý Dịch trực tiếp rời đi, nhưng mà khi nhìn thấy tướng mạo hán tử kia hơi sững sờ đi qua một bên. Quyền quý đại nhân, hai nha dịch thấy hắn đi tới vô vàng hành lễ. Đại hán kia ngẩng đầu nhìn thấy người trẻ tuổi mặc quan phủ đi tới, biểu hiện trên mặt cũng sững sờ, sau đó hiện ra vẻ vui mừng. Chương 185, quan viên mới đến cửa. Chuyện gì đã xảy ra? Lý Dịch đi đến trước mặt của hai tên nha dịch, tiện tay chỉ hán tử hỏi. Một tên nha dịch bên trong sững sờ một chút, sau đó lập tức đáp. Bẩm quyền quý đại nhân, người này ác ý đã thương người, bị chúng ta bắt được trên đường, đang muốn bắt hắn vào nhà tù của huyện nha. Ân công! Lúc này hán tử kia cũng kịp phản ứng, kinh hỉ gọi. Hai cái tên nha dịch thấy một màn này nhất thời nghi ngờ, chẳng lẽ hắn nhận biết quyền quý đại nhân sao? Chỉ là việc nhỏ, đừng nhắc hai chữ ân công. Lý Dịch khoát khoát tay, sau đó hỏi hai tên nha dịch. Nói cụ thể một chút, xảy ra chuyện gì? Đại hán trước mắt là hán tử gặp ở trong án trộm bạc lần trước ở trên đường. Hôm đó, hắn và một văn sĩ tranh luận không nghỉ, không ai nhận bạc cho mình trộm. Lý Dịch bị Lý Minh Châu bắt, mượn việc này đánh cược cùng với nàng, trong lúc vô tình giúp hắn, giờ phút này vẫn còn có ấn tượng với hắn. Hán tử có một chút hiếu thuận với mẹ già trong nhà, không giống như người vi phạm pháp luật, đại la huyện nha cũng không phải là chỗ tốt để vào, xem như không dùng hình, nhưng ở thêm mấy ngày cũng không chịu nổi, nếu như không phải là đại sự, tha cho hắn một lần cũng không sao. Nha dịch thấy quyền quý đại nhân có hứng thú đối với vụ án, lập tức kể hết điều mình biết. Lý Dịch bây giờ mới biết đại hán này sở dĩ bị bắt tới huyện nha là vì hắn đã thương tiểu nhị của dược điếm. Nghe nói tiểu nhị tiệm thuốc kia tham lam có món lợi nhỏ, bán dược tài đã móc cho hán tử, lão nương hán tử vốn có bệnh nặng, sau khi uống thuốc xém chút nữa đi đầu thai luôn, thật là vất vả mới tìm lại một mạng. Nghe đại phu chẩn đoán biết được chân tướng, đại hán nhất thời giận dữ, một đường xông vào dược điếm đánh quả kế kia gần chết, vừa lúc bị hai bộ khoái đi ngang qua bắt lại. Tuy nói là tiểu nhị tiệm thuốc kia có lỗi, nhưng mà tốt cũng không có ủ thành đại quả. Ngược lại đại hán tử, hắn đánh gần chết, cố ý đã thương người, bị mang về nha môn. Người tên là gì? Lý Dịch hỏi. Ân, bẩm đại nhân, tiểu nhân gọi là Ngô Nhị. Đại hán ban đầu vốn còn muốn gọi ân công, nghĩ đến Lý Dịch vừa mới nói, lập tức đổi cách xưng hô, học hai vị nha dịch nói. Lý Dịch quay đầu nhìn nha dịch hỏi, quả kế có bị thương nặng không? Một nha dịch lắc đầu nói, tuy bị đánh, mặt mũi bầm dập, dữ tợn đáng sợ, nhưng mà không cần lo lắng đến tính mạng, tu dưỡng mấy ngày là được. Lý Dịch gật gật đầu nói, bắt hắn vào trong lao, mỗi ngày cần phải cung cấp 2 bữa cơm nữa. Ngô Nhị này cũng là vì lo cho mẹ già, hiếu tâm đáng khen, nhất thời xúc động có thể lý giải. Nếu mà Tiểu Nhị tiệm thuốc kia không có đại sự thì thả hắn rời đi đi. Hai nhà dịch nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức gật đầu. Vâng, đại nhân nói có lý. Hai người buông hắn tử ra, thấy hắn còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ, một người gõ đầu hắn một cái nói, thất thần làm gì, còn mau không cảm ơn quyển quý đại nhân. Đại hán bình tĩnh lại, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, lập tức quỳ xuống cao giọng nói, tạ ơn quyển quý đại nhân. Cũng không biết những người này học từ ai, gặp quan thì sẽ quỳ. Lý Dịch vốn định dìu hắn đứng lên, nhưng mà đại hán có khí lực không nhỏ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vững vàng khấu đầu 2 cái. Được được, đừng có dập đầu nữa, lần này cũng nể tình ngươi có hiếu, về sau làm việc gì phải nghĩ sâu hơn một chút, có chuyện gì có thể tới nhà môn xin giúp đỡ, đừng có xúc động như vậy nữa. Lý Dịch khoát khoát tài nói. Đại hán kia cười ngây ngô 2 tiếng, cảm ơn mấy lần, lo lắng mẹ già ở trong nhà không ai chiếu cố, vội vàng rời đi. Đại nhân nhân đức, thuộc hạ bội phục. Không nhìn hai tên nha dịch vuốt mông ngựa, Lý Dịch tùy ý phất phất tài gọi lão Vương đi ra khỏi quyền nhà. Thời đại này quan viên lúc tan việc có khác biệt rất lớn cùng giàu thế, bởi vì quan viên như là quyện lệnh, quyện thừa chủ yếu ở lại trong nha môn. Buổi sáng 6-7 giờ phải bắt đầu đi làm rồi, bất quá tan việc cũng sớm, buổi chiều đại khái 3-4 giờ có thể tan ca về nhà. Dựa theo quy định thống nhất, ngoài một vài ngày lễ trọng yếu, các quan viên đều thực hành quy củ. 5 ngày làm, 1 ngày nghỉ. Mỗi 5 ngày thì có thể cho 1 ngày nghỉ về nhà tắm rửa, có thể nói rất khoa học. Bất quá, Lý Dịch lại là một trường hợp đặc biệt trong huyện nhà. Có lẽ do lương tâm Lý Minh Châu nổi lên muốn đền bù cho hắn một chút, rất nhiều quy định đều nới lỏng hạn chế cho hắn. Hắn có thể không cần lúc nào cũng ở trong huyện nhà, cũng có thể không cần sáng sớm thì tới đi làm, còn muốn tự do hơn lưu huyện lệ nhiều. Lý Hiên rất thủ tính, lần trước nói tặng cho hắn thiên lý lương cầu, Lý Dịch vài ngày trước đã nhận được hàng, chỉ tiếc hắn còn không có học biết cưỡi ngựa. Con ngựa kia tạm thời bị Liễu Như Ý trưng dụng rồi. Nàng tựa hồ rất ưa thích con ngựa đó, từ khi mà trưng dụng về sau không quý trả lại nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn tiếp xúc cùng với Liễu Như Ý không ít. Nàng thích nghe Lý Dịch kể về giang hồ trong các tác phẩm võ hiệp nhất. Mỗi lần mà Lý Dịch nói đến những nữ hiệp có võ công cái thế, ánh mắt của nàng đều sẽ tỏa ra hào quang. Làm cô em vợ kim huấn luyện viên võ thuật, nàng đã nói sẽ dạy cho Lý Dịch cưỡi ngựa. Lý Dịch đã chờ mong điều này vài ngày rồi. Tưởng tượng mình mặc qua phục, cưỡi tuấn mã đi trên đường, nhất định sẽ rất có phong cách. Lại phối hợp thêm một thanh trường kiếm giống như Liễu Như Ý, thật sẽ có mấy phần phong phạm đại hiệp. Đối với việc phía trên cho hắn một thanh yêu đao, Lý Dịch thật không thích. Có câu nói, kiếm chính là vua của binh khí. Trong ấn tượng của hắn, các đại hiệp đều dùng kiếm. Vừa nghĩ tới đao, trong đầu hiển hiện ra một nam tử thô kệch, trong tay cầm đại đao từ trên núi lao xuống, miệng thì hô hào, núi này do ta mở, cây này do ta trồng, cảm giác không hài hòa quá mức mãnh liệt. Về sau có cơ hội đổi thanh kiếm dùng mới được. Hắn cảm thấy bộ dáng của Liễu Như Ý dùng kiếm rất lợi hại, biểu lộ băng lãnh, xuất kiếm im ắng, về sau muốn lăn lộn giang hồ, đặt cái ngoại hiệu đoạt mệnh tiên tử, đoán chừng có thể trấn trụ một đám người luôn. Lại nghĩ một hồi, công chúa mặc y phục dành cho bộ đầu, phối hợp một thanh yêu đao, thật là cũng quá hay. Bất quá từ trước đến nay chưa từng thấy nàng rút đao, nhưng mà ngẫm lại, nàng cầm đao chém lung tung, chả còn hình tượng gì nữa cả. Sau khi cò kè mặc cả cùng với Lý Minh Châu một phen, sinh hoạt của Lý Dịch làm quyền quý không có nhiều biến hóa như trước. Buổi sáng từ Liễu Diệp trại xuống, buổi chiều lại trở về địa phương ở 3 ngày, chuyển từ Như Ý Phường thành Quyện Nha. Mùa đông vừa mới bắt đầu, chưa có tuyết rơi, khí trời đã có chút lạnh. Buổi sáng lúc ra cửa nói cho Tiểu Hoàng chiều chờ hắn về ăn lẩu, lúc này đoán chừng các nàng đã đang chuẩn bị rồi. Khi đi vào trại, lão Phương đi thẳng về nhà của mình, Lý Dịch tiếp tục đi lên phía trước thêm một đoạn đường, vừa mới bước vào viện, tỷ muội Như Nghi và Tiểu Hoàng đều ở trong sân. Trừ bọn họ ra, trong viện còn có một nữ nhân xa lạ. Nữ nhân có bộ dáng 3-40 tuổi, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, có một chút vui mừng. Lúc này đang nói cười cười cái gì đó. Nhìn qua hướng bên này, Lý Dịch hơi nghi hoặc liếc nữ nhân một cái hỏi, nàng là ai? Các bạn vừa nghe xong tập 26 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.